Chương 2826 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương trận. Không. Không. Không không không, Liên Khai Cương liên tục nói rằng, hắn mi tâm nhíu chặt thành xuyên chữ, ánh mắt âm trầm, nói, em muốn dung hợp đã sớm dung hợp, không dùng đến hiện tại. Hơn nữa, coi như vừa vặn dung hợp, cũng cần một chút quá trình, coi như là hút khô máu của hắn, ăn hắn thịt, này tử kim ánh sáng bên trong sức mạnh cũng là của ta. Liên Khai Cương hầu như phát điên, trong đầu của hắn đã phát họa ra Liên gia tốt đẹp tương lai, hơn nữa tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở mình đột phá hoàng giả cảnh giới tiến lên, không thể bị phá hỏng, tuyệt đối không thể. Liên Khai Cương song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, khí tức trên người bắt đầu điên cuồng phun trào, hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Cốc Địa Cung nơi sâu xa, tầng tầng một tiếng, "Hủy giết cho ta." Tiếng nói vừa dứt, cả người trong nháy mắt biến mất, dưới trong nháy mắt xuất hiện ở một đám Dạ Cốc đệ tử trước mặt, hai tay thành trảo. Tôn giả cảnh giới sức mạnh trong nháy mắt một bạo, kêu hết thảy chết đi cho ta. Ầm, ầm, ầm, ghi ầm, ầm, ầm, mười mấy tên Dạ Cốc thị vệ trực tiếp bị đánh bay, tâm mạch gãy vỡ, ngã xuống đất tử vong. Cũng vào lúc này, Dạ Mị Tam tỷ em gái, còn có Dạ Cốc tộc trưởng lão đồng loạt chạy tới, nhìn thấy Dạ Cốc thị vệ tử thương nặng nề, Dạ Cốc tộc trưởng lão từng cái cũng là vô cùng phẫn nộ, mấy tên trưởng lão đã xông lên trên, mạnh mẽ Dạ Cốc tộc sức mạnh bộc phát ra, Liên gia thái gia đều đến rồi. Tô Tố mi tâm cả kinh, cấp tốc bước lên trước, nói, "Thì các ngươi muốn làm cái gì? Nơi này đã bị Tô gia tiếp quản, ngươi Liên gia còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao?" Bất kể như thế nào, Long Phi đã tiến vào thâm động, có thể dung hợp cũng được, không thể dung hợp cũng được, đều nên vì hắn tranh thủ thời gian. Hơn nữa, tuyệt địa không thể để cho thiên tộc sức mạnh rơi vào Liên gia người trong tay. Ngay khi vừa nãy tử kim ánh sáng biến mất, rất có thể Long Phi đã thành công. Vậy thì càng thêm không thể để cho bọn họ biết Long Phi vị trí. Liên Vũ Siêu ánh mắt căng thẳng, kẻ không chết. Mặt khác hai cái rác rưởi đây. Lẽ nào ghi truyền của tôi nét, hay là bị bọn họ cho dung hợp? Liên Vũ Siêu trong lòng cảm giác nặng nề, Liên Khai Cương hai tay một chưởng bổ ra, lại sẽ hơn 10 người Dạ Cốc thị vệ cho đánh bay ra ngoài, tầng tầng hạ xuống, trực tiếp rơi vào khoảng cách Tô Tố 5 mét địa phương xa, trừng hai mắt một cái, trực tiếp nhìn chầm chầm Tô Tố, lãnh băng băng cười nói. Hệ bị ngươi Tô gia tiếp quản. Hừ. Ngươi người của Tô gia đây. Một cái đứa bé đã nghĩ dọa ta. Đừng nói một mình ngươi nữ oa, coi như là Tô Vạn Đồ ở trước mặt ta cũng không trứng dùng. Liên Khai Cương âm trầm nói rằng, hệ huống hồ, vậy ngươi điệu bộ này, ngươi đây là cùng Dạ Cốc tộc nhân cấu kết à, không trách ngươi Tô gia có thể trở thành là Đông Hoàng thành thành chủ, hóa ra là như vậy đến, nếu như chuyện này truyền tới Đông Hoàng trong thành. Người Tô gia còn có thể Đông Hoàng thành đặt chân sao? Cấu kết yêu ma tà đạo, người người phải trừ diệt. Một cái phân chậu trừ đi, Tô Tố ánh mắt căng thẳng, gừng già thì càng cay, Tô Tố vẫn là quá tuổi trẻ. Hơn nữa, ở Liên Khai Cương sau khi nói xong, Dạ Cốc tộc đông đảo trưởng lão cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô Tố, bởi vì nàng địa phương thân phận, người của Tô gia, phủ thành chủ người, hàng năm đều là phủ thành chủ tổ chức chống lại Dạ Cốc tộc xâm lấn, thành chủ Tô Vạn Đồ càng là giết rất nhiều Dạ Cốc tộc nhân. Dạ Cốc tộc đối với người của Tô gia hận thấu xương, hiện tại thì có một tên người của Tô gia đứng tại bọn họ trước mặt, không ít người trong mắt tránh ra hàng ý ở người của Tô gia. Ngươi cùng Tô Vạn Đồ là quan hệ gì? Ngươi thực sự là người của Tô gia? Vài tên trưởng lão ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, Liên Vũ Siêu cười nhạt nói, thì hắn là Tô Vạn Đồ gái một, nàng tiến vào Dạ Cốc chính là vì phụ thân hắn thu thập tình báo. Hơn nữa Tô gia đại quân đã tại triều Dạ Cốc phương hướng tới rồi, theo ta thấy chính là nàng thả ra tin tức nói các ngươi Dạ Cốc tộc Dạ Vương ngã xuống, để Tô gia nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Tô Vạn Đồ nhưng là các ngươi Dạ Cốc tộc số một đại địch ca. Tô Tố ánh mắt lần thứ hai chìm xuống, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, nàng vốn định dùng Tô gia ngăn chặn Liên gia, nhưng là nàng quên đây là địa phương nào, ngược lại bị Liên gia tà nhẫn cắn một cái, Tô Tố vội vàng nói, "Ở ngươi nói bậy, ta Tô gia quân mới không có đến đây." Đúng là các ngươi Liên gia quân sát hại nhiều như vậy Dạ Cốc tộc nhân, các ngươi chính là vì tử kim thiên tộc sức mạnh đến, các ngươi tới chậm, đã bị Long Phi ca ca cho dung hợp, hắn lập tức liền là hoàng giả cảnh cường giả. Các ngươi hiện tại đi vẫn tới kịp, không phải vậy, các ngươi ai cũng đi không xong. Liên Khai Cương khóe mắt bắp thịt mạnh mẽ nhảy lên, ai là Long Phi? Lăn ra đây cho ta. Liên Vũ Siêu ánh mắt cũng là bốc lên lửa giận, không thể, chỉ bằng hắn cái kia rác rưởi. Liên Khai Cương quát lớn một tiếng, nói, Long Phi là ai? Liên Vũ Siêu khẽ nói, đây chính là cùng em trai tranh nữ nhân cái kia rác rưởi, hơn nữa hắn cùng cảm giác của ta cùng em trai chết có quan hệ, vô cùng có khả năng là hắn giết. Long Phi. Liên Khai Cương hai mắt nhắm lại, âm trầm nói, "Ngươi quản ngươi là ai, ngày hôm nay coi như ngươi biến thành quỷ ta cũng phải đem ngươi ăn." Khí tức một bạo trong phút chốc, tôn giả cảnh giới uy thế dường như một đạo sóng lớn đột nhiên đập tới, bóng người cũng theo hơi động liền muốn vọt vào nơi sâu xa, Dạ Mị Tam tỷ em gái lập tức hét ra một tiếng, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn quấy rối Dạ Vương. Đang khi nói chuyện, ba người chống lại uy thế, cấp tốc tiến lên nghênh tiếp, tuy rằng bọn họ đối với Long Phi khó chịu, cảm thấy Long Phi không xứng làm Dạ Cốc chi vương, thế nhưng hắn hiện tại chính là Dạ Vương, hơn nữa nơi này là Dạ Cốc tộc địa cung, tứ không e dè xông tới, giết nhiều như vậy Dạ Cốc tộc nhân, này lửa bọn họ cũng không thể nhẫn nhịn, mấy tên trưởng lão cũng trong nháy mắt chống đối đi tới, "Gã chết cho ta mở." Liên Khai Cương đã nổi giận, trên người sức mạnh phóng thích đến đỉnh cao, một bước bước ra, tay phải thành trảo, trực tiếp nắm lấy đại tỷ đầu yết hầu đột nhiên hướng mặt đất đập một cái ghi âm. Mặt đất rạn nứt, đại tỷ đầu thân thể từ trên mặt đất nảy lên, Liên Khai Cương một chân đá mạnh gây phốc ghi máu tươi phun mạnh, đánh tới trên nham thạch, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, "Tỷ, ta cùng ngươi liều mạng." Mặt khác hai tỷ muội cũng nhào tới, nhưng là đều bị Liên Khai Cương một chiêu đánh bay, hắn tu vị quá mạnh, tam tỷ em gái căn bản không phải là đối thủ, hơn nữa, vài tên trưởng lão cũng giống như vậy, không chống đỡ được Liên Khai Cương một người thế tiến công, cấp tốc bị đánh lui, Tô Tố nhìn tình huống như thế, cấp tốc cho Dạ Mị tam tỷ em gái phóng thích trị liệu thuật, lập tức ánh mắt căng thẳng, cũng mặc kệ nhiều như vậy, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái như kim cương sử như thế đồ. Vật, linh quang phân tán, Liên Khai Cương ánh mắt căng thẳng, là kim cương trận. Tô Tố nói, ngươi nói không sai, chính là kim cương trận. Hai tay dùng sức, truyền vào chân linh, đột nhiên hướng mặt đất cắm xuống, y vù. Một lồng ánh sáng trong nháy mắt bắn ra đi, Liên Khai Cương hai tay khoanh bảo hộ ở ngực, thân thể cấp tốc lùi gấp ghi âm, rất nhiều liên gia đệ tử trực tiếp bị đánh bay, kim cương sử trên phát sinh một đạo bình phong, đem Dạ Cốc tộc nhân bảo hộ ở bên trong. Cũng tại lúc này, kim cương sử trên linh quang từ địa cung cửa động ra phân tán bắn ra, xa xa, Tô Vạn Đồ mi tâm căng thẳng, ghi kim F7 Y7 lít cương trận. Tô.